Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp nối những cái câu chuyện có chủ đề về ma ở các làng quê và là đều là những cái câu chuyện được những người lớn tuổi, những người ở thế hệ trước kể lại. Nó có một cái sức hấp dẫn rất là đặc biệt mà trong tuổi thơ của chúng ta chắc hẳn là ai cũng đã trải qua. Trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề là Khúc Sông Ma Ám, là một câu chuyện có nội dung như vậy của tác giả Bùi Duyên. Là một câu chuyện, thưa quý vị, rất bình dân, rất gần gũi xung quanh cuộc sống của chúng ta. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đi ngay đến nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người làng Thiền xưa kia không ai biết đến cái tích đáng sợ ở sông Xoáy. Tương truyền xưa kia có một đoàn người giàu bị toán cướp hà hiếp, giết chết hết cả nhà gồm có 3 người, rồi ném xác xuống sông. Sau 3 người đó hóa thành tương, một loại ma nước như là thuồng luồng, chuyên đi rút chân trẻ con bơi lội hoặc là người lớn sinh hoạt ở ven bờ. Ngày nay làng Thiền thuộc huyện lỵ của huyện Lam Hà. Tôi mới về thị trấn này làm lại cầu qua sông năm ngoái. Thấy tôi ở nơi xa đến, nhiều người nhắc tôi nên cẩn thận, tránh động chạm vào khúc sông ma ám thiêng liêng này. Xin được kể vài câu chuyện kỳ bí có liên quan đến cái chết khó hiểu ở khúc sông gần thị trấn, nơi con sông Xoáy phình ra thầm hiểm nhất. Ngày mà vùng này mới chỉ là một khu đầm sen mênh mông, chưa được bắc cầu đi qua và dựng các nhà tầng. Người dân xung quanh vùng thường ra hai bên bờ để giặt rũ và gánh nước về nhà để nấu nướng. Sông rất trong, nước xanh êm dịu mát, riêng mùa lũ thì đỏ ngầu, xoáy rất mạnh. Có lẽ cũng bởi các hố xoáy chứa danh mà con sông này được người xưa gọi với cái tên kỳ ngộ như thế. Trước khi thực dân xây cầu để nối liền con đường lên phủ lỵ, có một ông lão vẫn đi qua đây để trèo đò. Cần mẫn chuyên chờ người và hàng đi qua, không lấy một đồng lộ phí. Nhà ông cụ chỉ có cái lều lụp sụp ở bên bờ sông, lợp bằng mấy tàu dừa và dươm khô. Cái lều vừa chỗ cho đúng 1 người nằm. Bên cạnh ông cụ kê thêm 3 ông đầu rau để nấu nướng cải thiện. Ông cụ có tài bắt cá rất điệu nghệ, thả cái nơm ra đoạn giữa sông là chốc lát đã có cái để ăn. Nhiều hôm ông còn lặn rất lâu, bắt lên cơ man nào toàn tôm toàn cá. Nguyên ông cụ đó là một kình ngư rất giỏi, từng được vua cho vời vào cung tỉ thí tài nghệ và dạy cho các hoàng tử biết bơi lội. Chẳng rõ vì sao mà ở chính cái khúc sông này, ông cụ đã phải ra đi hết sức thảm thiết. Người ta đồn đại rằng vào một buổi sáng có một người muốn qua sông, không thấy ông cụ ngồi câu cá như thường lệ, bèn cất tiếng gọi. Gọi mãi không thấy ông cụ đâu cả, và trong lều thì cũng không thấy ông cụ đâu. Đến chiều thì một bà đi gánh nước về la rú thất thanh. Ôi bà con ơi, ra bến mà xem này. Nghe tiếng đàn bà con gái la thì đám thanh niên trai tráng cũng đổ hết cả ra bến. Một cái xác trắng nhợt phình trương như là bị phủ nước, chết đuối mà trợn lên chứ không nhắm, chân duỗi ra thẳng thớm như đang ngủ, tay đặt ngay ngắn trên cái bụng căng phình. Người ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi lại vừa thắc mắc, không biết ông cụ tài hoa lạ vậy lại có kinh nghiệm về đây chèo đò biết bao nhiêu năm mà lại có cái sự ra đi vô lý đến như vậy. Hồi ấy cái tiếng về 3 người nọ hóa tương chưa lan đi sâu rộng lắm, người làng chưa tính toán gì đến chuyện lập miếu đề thờ. Các cụ hưng lý cãi nhau một trận to, kẻ ưa tiết kiệm chỉ muốn lập 1 miếu, người mến ông cụ lại muốn lập miếu 2. Cả cái tổng nhao nhao cả lên như ong vỡ tổ. Ăn uống họp bàn mất mấy ngày mấy đêm vẫn chưa đưa ra được quyết định. Cái tổng thời bấy giờ là cụ Mậm. Cụ Mậm khét tiếng trong vùng bởi cái thói ăn trên ngồi chóc và sáo mảnh. Đừng hòng ai là dân thường hay là cấp dưới mà lay chuyển được cụ. Vốn tính kẹt xỉ, cụ ủng hộ đám cấp dưới lập một cái miếu thờ tương để hàng năm mang lễ lạt ra đó cúng kiếng, cầu cho 3 oan vong thôi đừng quấy nhiễu dân làng. Lý lẽ của cụ đưa ra, dẫu sao thì ông cụ chèo thuyền tốt tính tài hoa đến đó thì cũng chỉ là bậc thứ dân, sao lại đòi dân làng phải tôn lên hàng thần thánh? Xảy chân xảy tay đến lúc tận mạng cùng số, ông cụ chết đâu cũng lạ lẫm gì. Tội nghiệp lúc chết vì tức nước chắc cũng đau đớn, cho nên cụ Mầm đã cho đám trai tráng thêm mấy đầm để chúng lo chôn cất ông cụ cho chu đáo. Ông cụ khổ nỗi cũng không có con cái hay họ hàng gì ở vùng này. Mộ của ông cụ sau đó được đắp ở bên cạnh túp lều. Đắp được chừng vài tháng thì thực dân kéo đến. Chúng bắt tay xây cầu ngay sau đó. Cụ Mầm bấy giờ lộ ra bản chất xum xoe nịnh nọt, chỉ giỏi hành sách đám lính dưới. Dân làng càng đâm ra thủ ghét. Ngoài mặt thì tỏ vẻ tôn kính, thực bụng thì ngấm ngầm mỉa mai. Gọi là cầu của Tây, nhưng quan ta là người lo lắng việc xây sáo. Người ta gọi bọn thanh niên ra bến làm phu dịch. Có rất nhiều người từ các nơi khác đưa đến, đa phần toàn hội mất ruộng để cày cấy, phải rời bàn quán đi làm phu dịch. Trong đám phu dịch không phải dân làng quanh vùng, có một anh cu nọ tính tình lần thần. Cả ngày anh ta không trò chuyện được gì vì tật nghễnh ngãng. Ai muốn nói gì anh ta đều gì, hoặc xa anh ta hộ này nọ kia thì cũng vất vả lắm. Nhưng cũng may thay, nhờ cái tật nghễnh ngãng mà đêm đến anh cứ vô tư ngáy khò khò. Còn mấy anh tay thính do đám trai làng thêm mắm thêm muối và cái câu chuyện ngôi mộ trẻ của ông cụ, vừa ngủ vừa run, răng lập cập vào nhau mà khấn rời khấn phật. Thành ra là chỉ có anh cu ngãnh ngãng hay được mọi người giao cho việc đi tới mép sông, khi bưng nước, khi rửa giấy, khi thì giặt rũ. Người ta viện cớ anh này chậm chạp, nói một nghe hai, sợ quan của trách cho nên tranh làm việc nhọc. Những việc nhàn hạ hơn thì để cho anh cu này lo. Anh này đã điếc lại còn hành hạch, không nghĩ ngợi gì, cứ thoải mái để nhận việc. Suốt ngày lẫn đêm hì hục ở mép sông. Vài người tốt bụng nhiều lúc cũng muốn nhận thấy anh cu ngãnh ngãng vài bữa, mà lại thấy ớn lạnh khi mà đám thanh niên tà xác của ông cụ kình ngư trưng phảnh lên như cá chết, cho nên chật lưỡi nhắm mắt làm ngơ. Một buổi anh cu hớt hải bưng nước vào trong. Các anh ơi, tôi không nói điêu, ở giữa dòng sông đang ngoi lên một người. Người ta đồng thanh mà gào lên. Điêu nó vừa thôi, bọn ta không bị mày nhát ma đâu. Anh cù ngãnh ngãng biết mấy người không tin, cố nói to cho cả đám phu nghe thấy. Các anh cứ ra ngoài kia thì rõ, người ta trôi như là xác chết kia kìa, ai lại còn bơi lội cái giờ này. Đám phu nghe thấy như vậy, sợ mà cũng tò mò, không ai bảo ai. Người bạo ra trước, kẻ nhát ra sau, tất cả đều trông thấy rõ một à đàn bà tóc tai tơi tả lệnh bệnh, trông cứ như sắp giạt vào trong bờ. Đám phu đùn đầy nhau một hồi, tin dữ đến được tai chi huyện, lập tức có người kéo tới mục sở thị. Đám phu thấy lính tráng kéo đến quá đông, lại có cả quan đốc tờ người Tây cao to, mềm màn hò nhau kéo xác lên. Lúc mà đám người lội đến đoạn nước dâng lên ngang hông, thì bỗng có một dòng nước lạnh toát luồn qua háng, tựa như là một bàn tay lơi lả ve vuốt bộ hạ. Đám phu toàn lũ trai trẻ, thế như vậy thì ớn lạnh mà cũng không giấu nổi sự thích thú, đứng chân ra một hồi. Chợt nghe tiếng chi huyệt đi tới, đèn còi náo loạn, chúng bắt đầu mới hốt hoảng bị bõm một cây xác đang giật giở trôi. Kỳ quái, cô gái nhìn xa như là biết bơi ngửa chứ không phải chết trôi. Cái lệ đứng trên bờ trông qua ánh đèn cù thì quát lũ phu. Chúng mày hỏi thì xem thì còn sống hay đã chết. Đám phu lẩm bẩm nói. Ê chúng mày, chết rồi thì nó đạp sao được mà cậu cái bắt hỏi. Thì ông ấy nghĩ là nó còn sống. Tàu cá chắc con mẹ kia là cái xác chết. Sao mà chắc mầm vậy, thì đang bơi kia kìa. Con mẹ điên nào lại bơi lúc nửa đêm khuya thế này, mà bơi hăng thế nữa. Đừng có nói nhiều nữa, quan gông đi hết cả lũ bây giờ. Mày sợ ma hay là mày sợ bị bỏ tù? Nghe đến bị bỏ tù, đám phu sợ sệt mới dám hăng máu. Chúng lội gần đến giữa sông, bỗng cái luồng nước lạnh kia biến mất tức thì. Chúng lại ngơ ngác hỏi nhau. Này, không thấy nước lạnh nữa nhỉ? Bọn mình giờ ở đây quen nước rồi còn gì? Bỗng trong đám có tiếng hét. Ôi các anh ơi, không thấy thị kia đâu cả. Chết không xong rồi, cứ đó mà nói chuyện để thị ta trôi đi mất rồi, quan bỏ tù cả đám. Rồi là còn sống hay đã chết cũng phải khuân bằng được chị ta lên bờ. Nhưng mà bây giờ tối thế này mò thị ta ở đâu? Chắc là thị ta đang sợ đàn ông ngụp xuống rồi. Chúng mày đứa nào giỏi lặn? Thằng điếc đâu, mày giỏi lặn hơn tất cả mà. Anh cù ngãnh ngãng thấy mọi người nhìn về phía của mình, đường chữ tác chữ tổ không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn cười hành hạch. Đến khi mà bị thòng rơi vào bụng, anh cô mới nài nỉ xin tha. Nhưng đám phu kia nào có ngu như vậy, chúng vừa muốn hài lòng các quan lại vừa sợ chết. Ấy thế thì chẳng gì tốt hơn là đưa anh cô đi thay. Có chết thì chúng sống, mà có công thì chúng cũng nhận. Đây, chúng ta trên này cũng quan trọng lắm, phải canh chừng cho mày ngụp xuống. Mày lội ra thêm một tí nữa sẽ thấy hững, sông bắt đầu sâu đấy, cố mà mò cho ra. Không quan cách bỏ tù hết cả bây giờ, rõ chưa? Anh cô nghe mấy chữ cách cổ bỏ tù nơm nớp lo sợ. Ngụp được một lúc thấy anh ta ngẩng lên vuốt mặt. Nước này tanh lắm. Đám phu hô lại. Nước hôm nào mà chả tanh, ngụp cho nó kỹ vào yên tâm, chúng ta nắm chắc dây. Anh cô lại ngụp xuống, lần này ngụp lâu hơn. Khi mà ngẩng lên vuốt mặt lần thứ hai, anh ta kêu nuốt phải thứ gì đó như xương gà, khéo cổ chảy máu mất. Đám phu liền gào lớn. Tiên sư nhà mày, kể cả là có xương người cũng phải mò. Đã hóc thì còn cố gào, không chảy máu thì cũng sẽ chảy, đồ ngu. Anh cu ngụp tiếp, ngụp cái lần thứ ba này sao mà lâu quá, lâu lắm. Đến nỗi mà quan tri huyện phải ra bờ sông để ngó xem. Gà đã gáy quá canh ba mà chưa thấy anh cu ngoi lên. Cái người cầm dây giật anh cu lên, thấy nhẹ bẫng, kêu lên hốt hoảng. Đám phu lấy làm lạ, cùng vùi tay vào kéo để xem thật nhanh. Cả đám rú lên vội vã bò vào trong bờ. Trên đó tri huyện sốt ruột đến mức mò hẳn ra bờ sông chắp tay đi lại. Mắt nghiêng ngó bồn chồn. Thấy cái thứ mà đám phu vớt được lên, mặt của tri huyện cũng thoáng biến sắc. Sau ngay lập tức ông ta trở về được thần thái của một vị quan dày dặn trốn công đường. Các ngươi không tìm được người mà còn lại giở cái giò hù ma dọa quỷ để lừa tất cả sao? Lạy quan, chúng con đâu có dám lừa quan. Kỳ thực là thằng Đức nó đã mò xuống đó, chúng con cột dây vào người của nó để mò. Mà sau hồi lâu tưởng nó đã tắt thở, anh em vội vã lôi lên thì hóa ra là thứ này. Chúng con không dám nói sai nửa lời đâu, mong quan minh xét. Vậy ta hỏi các ngươi, sao theo trình báo là có một ả chết trôi? Dạ bẩm là chúng con thấy có một xác đàn bà trôi, khi mà mò ra giữa sông thấy còn sống, hãy còn đang bơi lội khỏe lắm, bỗng quay qua quay lại thì tự nhiên mất dạng, mong quan minh xét. Các ngươi thật to gan, bày ra cái trò nhảm nhí này để lừa cả tri huyện. Ôi, chúng con đâu có dám mà, đèn rời soi tỏ cho chúng con. Chúng con được ân điển của các quan mà đi làm cầu cho nhà nước, không có dám phá hoại. Lạy quan, mong quan minh xét. Tri huyện thấy đám phù khóc lóc nhễ nhại thì cũng thấy ngờ ngợ, nhưng mà xem chừng hắn bán tín bán nghi. Ngài quay người ra về hẹn đám người ở công đường sáng ngày hôm sau. Thì ra cái thứ mà đám phù ấy vớt lên không phải là anh cu kia, mà chỉ là cái hộp sọ dính đầy bùn rêu. Dây thừng đã được buộc vắt vào trong hốc mắt xương sọ và cột rất chặt. Khi lên công đường, dân làng bàn tán xôn xao, ai nấy thắc mắc về cái đám phu này sao lại để cho một mình anh ngớ ngẩn trốn mất. Gỡ được cả dây ra buộc vào đầu lâu mà đám phu kia không hay biết. Nghe nói sau đó thì vụ án này dừng lại bởi không rõ nguyên do. Vậy là người đàn bà trôi giạt đi đang bơi và cái anh cu ngãnh ngãng kia đều không thể tìm thấy. Mất tích như bị ai đó lôi mất đi vậy. Rồi thì cầu đó cũng xây xong, khi mà người ta cướp chính quyền, rồi trong đợt địch tạm chiếm trở lại, người ta đã phá cầu để làm gián đoạn đường đi của địch. Ngày đầu khi địch tạm chiếm, cụ Mậm dù mất chức cai tổng nhưng lại trở thành tay sai đắc lực cho giặc. Ở miếu Ba Thánh, người ta hay nuôi giấu cán bộ dưới giếng cạn. Mọi việc được diễn ra vô cùng chót lọt, vì miếu này thiêng, ít ai dám ngó ngàng tới. Giặc cũng thường không ai để ý, chỉ đi lùng trong khu nhà dân. Bà cụ Đảm khi đó còn là một cô thôn nữ trẻ đẹp. Bà kể lại cái ngày oán nghiệt của ngày hôm ấy, vừa buồn vừa giận. Tôi liền hỏi bà, phải là chưa đầy trăm năm mà có nhiều người chết oan đến vậy, khúc sông đó thật đáng sợ bà hả? Ác giả thì ác báo, cái lão Mậm nó trong cái đợt cải cách ruộng đất đã bị dân nó trói rồi nó bắt thiêu sống rồi. Sao người ta lại oán cụ Mậm vậy ạ? Thì lão ta hại chết người, không phải dân làng thì cũng bị thần linh trừng phạt mà thôi. Có vẻ như người làng thiệt vẫn tin rằng ở ngôi miếu Ba Thánh đó có ba ông thuồng luồng hung tợn chỉ trực chờ bắt người vô tội đi qua. Riêng bà Đàm thì tin rằng chỉ những kẻ quấy nhiễu phàm phu thì mới phải chịu tội. Lão Mậm động đến giếng thánh chết cháy là may rồi đấy. Rồi bà kể cho tôi nghe về những năm tháng nuôi giấu cán bộ hết sức gian khổ. Bà vẫn thường vờ đi kín nước ở mép sông, rồi đi vòng giống như là đang đi qua khu miếu để thắp hương. Ban đầu cụ Mầm có đi thi thoảng qua miếu, gặp bà làm như vậy thì cũng nghi ngờ. Nhưng phần vì sợ miếu thiêng, phần vì chắc là đoán đàn bà con gái ra kín nước, sợ thường luồng bắt xuống làm vợ cho nên đi vào trong miếu để thắp hương. Cụ không nói năng gì. Đợt đó hậu cung của miếu là một nơi cán bộ của ta họp hành. Đặc biệt là sau đợt tổn thất nhân lực sau vụ càn làng của bọn lính, ngôi miếu càng được chú ý đặc biệt hơn. Các ngài không có rẻ ai, khéo vua mà đi về đây giỡn đùa cũng còn bị bắt. Ngày đó có một anh này tính tình tắt mắt, đi vào đưa cơm cho cán bộ, lại thò tay nhéo một quả chuối ở trên bàn thờ xuống ăn. Đêm về tự dưng bị cảm tả, nôn thốc nôn tháo, đau bụng như là có ai đó cắt dao vào ruột. Sáng sớm ngày hôm sau thì vội vàng đến khấn vái thì thấy khỏi. Vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, hết đau bụng chưa được bao lâu, thì anh này lại dám tếu táo với cán bộ, kiểu như là không coi mấy cái chuyện ma quỷ là đáng sợ. Huỳnh Hoàng khoác lác rằng con trai của mình bơi giỏi nhất vùng, cứ để cho nó vùng vẫy, lúc nào giặc đi tuần thì tự đi mà chạy trốn, đàn sợ hơn là ma quỷ. Bắn đi mãi đến đợt mà Mỹ ném bom, cái thằng bé lúc đấy nó còn lớn tướng, sắp lấy vợ được rồi. Bỗng sau một hôm đi bơi thì mất tích, mẹ của nó chính là vợ của cái anh khoác lác ngông ngạo kia, mê man chạy ra ngoài miếu. Mang lễ lạt ra đó khóc lóc quỳ lạy. Cô này nổi tiếng là chính chuyên, cái số vớ phải anh chồng trăng hoa mồm mép nhưng lại ngoan ngoãn lắm. Chắc là các làng động lòng, một tuần sau thì người ta vớt được xác của thằng con trai. Trắng nhợt bụng phình lên như là con cá chết, rớt rãi thì đầy ở trên miệng, trợn lên kinh sợ lắm. Bà ơi, sao lại giống với cụ Kình Ngư vậy ạ? Thì đấy, chính vì cái ám dấu đấy người ta càng sợ các thần. Người nào mất tích thì thôi, cứ tìm được xác thì sẽ như vậy. Bà, thế ông cụ và anh điếc ấy là những người hiền lành mà. Cháu chớ có mà dại phán xét. Các ngài nghe thấy được là dở lắm đó. Về cái chuyện ông cụ thì người thì bảo là ông ấy bắt cá giỏi quá, cạn vốn thức ăn của các ngài. Người thì bảo là ông ấy vô tình đã phạm phải vùng các ngài nằm, bị quả trách. Nhưng mà người xưa quý mến ông cụ, bây giờ cũng có một cái miếu nhỏ gọi là miếu lều, đối diện với khu miếu này. Kia kìa, cháu có thấy không? Tôi đưa mắt nhìn qua bên kia sông, thấy hơi gió lùa lên một mùi sông ngai ngái. Bỗng cảm thấy như có ai đó đứng cạnh mình. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nghĩ rằng chuỗi các câu chuyện làm cho mình thần vía bay đi mất. Dẫu sao tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ ở khúc sông này. Tôi không quên hỏi bà Đàm về cụ Mậm cai tẩm. Bà ơi, nay nhà cụ Mậm còn ai ở đây không ạ? Nhà đó người nào ở lại đều chẳng yên. Cái thằng con cả đã đưa mẹ nó trốn lui trốn lủi vào trong Nam. Nghe nói là sau 75 lưu vong sang nước ngoài. Có bữa là người làng đi sang đó làm ăn, nhìn thấy bà Tổng đi cùng nó mới nhận được ra. Ở đây còn có mộ của hai cha con lão. Con thứ hai của cụ Tổng mất lâu chưa ạ? Bị chết đuối ở chính cái đoạn kia kìa. Nói đoạn bà cụ trỏ tay về phía đám nước xoáy dữ dội đó. Tôi mường tượng đến đoạn ngồi thuyền mấy ngày hôm sau đó, gai ốc của tôi nổi lên khắp lượt. Thì ra chính vì muốn tố giác bà Đàm che giấu cán bộ, cụ Mầm đã quyết tâm rình bắt tận tay sau nhiều ngày bán tín bán nghi. Biết bà Đàm thông thạo đường đi lối lại và các đường thoát ra sông ra ruộng, cụ bèn trèo lên nóc nhà của miếu. Bà Đàm nói là về sau trùng tu, người ta phát hiện mái bị bẻ mất vòm cong, mà cái miếng mẻ ấy làm từ gạch bát tràng, rất quý so với cái thời đó. Chẳng bao lâu sau khi mà cha bị dân làng thiêu cháy, đứa con út khi đó còn bé lắm, vì ở với bà ngoại ở làng bên. Một bận đi qua đây bơi lội cùng với cả đám bạn tung tăng, ấy vậy mà một mình bị chết đuối, cứ như có ai đó lôi tuột người đi. Lúc vớt được xác của đứa bé tội nghiệp ấy, thì người ta vẫn thấy ý nguyện cái bộ dạng thảm hại lạ đời. Chết đuối trắng nhợt như cá chết, bụng phình mắt trợn ngược. Riêng cái miệng không rớt rãi mà ngậm đầy rêu, giống như có người nhét ngập rêu vào trong miệng không cho thở nổi. Lại về chuyện cái giếng, nay cái giếng ấy vẫn còn, là một cái giếng cạn mọc đầy dương xỉ. Trong lần bắt bớ ấy, may cho bà Đàm bọn thực dân không có chứng cứ để có thể quy kết cho bà. Nhưng kể sau đó, chúng lấy giếng để làm nơi tập kết xác cán bộ bị giết hại. Vừa tiện răn đe, vừa cảnh báo những chiến sĩ nằm vùng ở đây. Tôi thấy những câu chuyện mạng đổi mạng bao giờ cũng rất ghê hãi. Nghĩ mà thấy cái vòng luân hồi ác nghiệp trả bằng ác nghiệp. bao giờ chất được. Những ngày sau đó tôi đều đặn qua thắp hương mới dám cùng anh em bắt tay thi công sơn sửa. Tầm trưa hay gặp bác Hậu, người năm xưa từng chứng kiến nhiều tai nạn thảm khốc ở khúc sông này. Cầu này đã từng sửa lại một lần, tôi không nhớ chắc năm, hồi đấy là thời bao cấp tôi cũng còn trẻ lắm. Sao lại sửa khi ấy à? Đợt ném bom ở đây, cầu bị đánh sập, người ta phải dùng tạm cầu phao, mãi sau thống nhất một thời gian cầu mới được bắc trở lại. Tôi thoáng nghĩ đến những người lỡ ngỡ vô tình phạm phải điều gì đó. Nắng trưa không quá gắt, nhưng cái oi vẫn làm cho mồ hôi của tôi vã vời, càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi. Có vẻ đến cả việc nghĩ ngợi tôi cũng không dám nghĩ, chứ chưa dám nói đến chuyện mở miệng ra. Hay đá cái chân, động cái tay gì đó ở khúc sông ma ám này. Bác Hậu nhìn tôi và các anh em có chút ái ngại. Bác rót nước trà mời các chén ôn tồn mà nói. Tôi nói các cậu đều là những chàng trai trẻ thật thà có học thức, lại chăm chỉ về tận đây để sửa cầu giúp chúng tôi. Tôi mới xin kể. Tôi không có ý hù dọa các cậu đâu, mà những kẻ bịa đặt bơm bích các câu chuyện xung quanh khúc sông này đều không gặp may cả. Lại có chuyện như vậy nữa à? Có chứ, lắm bà hàng xáo đi qua đây đổ trước, hay là hẻm mép chuyện huyên thuyên về bùa bà gì đó, thậm chí là giới thiệu pháp sư nọ kia cho dân làng. Về sau kinh doanh cứ lụi bại, các bà ấy sợ không dám quay về khu miếu bà thánh này nữa cơ. Tôi liền thở dài, cứ nghĩ sẽ lại có thêm người phải chết ở đây. Nếu cứ phải trả giá bằng mạng sống, không rõ khúc sông này có bao nhiêu thây ma, có bao nhiêu ông tường nữa. Người ta vẫn đồn đại rằng tam sao thất bản, nhưng mà đi đâu xa dân làng ít kể chuyện này. Chỉ có chăng là những người ngoài đến đây nghe ngóng được và đi kể lại. Nhiều người đến đây vì tò mò lắm, nó liên quan đến nhiều vụ chết thảm mấy thập niên trước. Thưa bác, chúng con lúc đó chưa có sinh ra, bác có thể kể cho chúng con nghe được không? Tôi liền trộm nghĩ, có phải sếp đang có ý đồ xấu với tôi không? Tôi vốn không biết nói lời hay, liệu có liên quan gì đến việc phải đến đây để thi công? Bác Hậu nói nhiều vụ, tức là cái khúc sông này phải nổi tiếng lắm, phải được nhiều người nghe thấy cái tiếng rùng rợn của nó. Bỗng nghĩ mà thương cho anh cu ngãnh ngãng thật thà, tôi và anh ấy chắc có phần giống nhau. Tôi gọi về cho bố mẹ, trước khi nào tôi tin vào những chuyện tâm linh đến như vậy. Bố tôi nhất mực chê trách tôi. Chỉ có mẹ là còn ra vẻ động viên, bảo tôi mới ra trường tuổi trẻ càng thử thách nhiều càng có kinh nghiệm. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu cái cảm giác xây xáo một công trình không hề đơn giản. Nhất là công trình công cộng, có rất nhiều vấn đề huyền bí thật khó khăn để giải thích bằng cách nhìn của khoa học. Nghe những câu chuyện động đất, động mồ, động mả mà bác Hậu kể, tôi vẫn cố gắng không được sợ hãi. Dẫu sao thì đó là những bài học kinh nghiệm cho anh em chúng tôi không phạm phải. Khi đất nước mới được thống nhất, các kỹ sư về đây được dân làng ngưỡng mộ lắm. Hồi đó chưa nhiều kỹ sư như bây giờ. Họ cao giáo trông ra dáng trí thức, nhưng mà nhanh nhẹn, cái gì cũng biết làm. Trong đoàn người năm ấy, có một anh chàng trai này nhìn sáng sủa, tính tình khẳng khái. Mọi người trong số đó đều hiểu chuyện, riêng anh trai kia thì hơi ngang ngạnh. Anh ta liên tục khẳng định trên đời này không thể có những chuyện đồn đại nhảm nhí đến thế, cho nên không thèm vào miếu thắp hương và cười cợt chuyện về những cái chết ở khúc sông này. Bác Hậu, cụ thể anh ta đã nói những gì mà phải chết oan ở đây à? Thực ra thì anh ta không bị chết đuối nhưng mà lại mất xác. Sao còn cái chuyện lạ vậy bác? Cầu hồi đó xây mãi mà hay bị lún, người ta phải hút móng nhiều lần. Vốn cái khúc này đã xoáy mạnh, nay hút móng làm cầu càng tạo ra nhiều nút xoáy. Anh ấy bị đá đè trúng đầu ngã xuống sông mất tích. Bao nhiêu người cùng mò xác nhưng mà không có thấy. Nhìn cái buổi sáng sông màu đỏ đỏ, tôi nghĩ đến cái cảnh máu me linh láng mà thất kinh. Bác Hậu liền kể tiếp. Cái khúc sông này từ xưa theo nhiều nhà nho ghi chép thì còn bị các thầy phù thủy phương Bắc chấn yểm rất kỹ. Nghe nói trên núi ở Tình Lỵ dấu vàng, cho nên vùng sông này và đầu làng bên kia vẫn còn chỗ thờ ông chó đá, các cậu biết chứ. Còn mới nghe truyền thuyết về ba người gặp nạn đang được thờ ở trong miếu. Chuyện ma quỷ thánh thần ở đây nhiều mối phức tạp lắm. Sau vụ mà anh trai kia bị đá dìm mất xác, không ai lạ mà đến đây mà không được dân làng nhắc nhở trước. Nghe tin các cậu từ thủ đô xuống, chúng tôi bảo nhau tiếp đón từ tuần trước rồi. Tôi nhìn cái cây cầu được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước, han gì khắp lượt. Những thanh sắt giữa cầu rung rung như là sắp gãy. Người có trình độ nhìn vào cũng không dám chắc cây cầu này an toàn đến ngưỡng độ nào. Có vẻ bất cứ ai đi qua đây đều muốn lướt qua thật nhanh, nhất là những người lái ô tô. Càng vậy thì cây cầu càng ập xuống nhanh, nguy cơ bị sập sẽ đến bất cứ lúc nào. Theo lời của bác Hậu, tôi cũng biết rằng ít ai còn dám cho con cái ra đây bơi nữa. Bởi từ sau vụ anh trai kia bị đá dìm, năm nào cũng có trẻ con chết đuối. Đều như là vắt chanh, năm lẻ con trai, năm chẵn con gái. Nè các cậu, con gái của ông Sải nổi tiếng là bơi giỏi. Nó từng đạt huy chương vàng giải bơi toàn tỉnh. Sau đó còn thi đấu với hội Duyên Hải, lọt vào vòng thi toàn quốc. Từ bé nó chơi với lũ vịt ở sau nhà, lặn ngộp ở khúc sông này quen như là bạn bè. Ấy thế mà cũng chết thảm không kém anh trai ngạo mạn kia. Cô bé đó là bị các ngài lôi đi hả bác? Tính ra thì nó cỡ tuổi các anh nếu mà còn sống. Bỗng một anh bạn trêu chúng tôi. Tiếc quá, tí nữa thì làm quen được một cô gái. Bác Hậu nhìn chúng tôi không hài lòng mà nhắc. Người chết trẻ thường thiêng lắm, các cậu cẩn thận. Kìa, đoạn bác Hậu chỉ tay ra chỗ gầm cầu, nơi mấy nút xoáy vẫn còn qua đi lại. Nó bị xiên cho một nhát nát người ở chỗ kia. Chúng tôi ngáo ngơ nhìn nhau, không ai bảo ai, đồng thanh cũng thắc mắc. Xiên là sao à? Hồi đó nhà nó thuê không biết bao nhiêu thợ lặn tài ba vì mỏ xác, cả tháng không tìm ra, rồi lại vào trong miếu cúng kiếng. Ấy vậy mà sau hẳn một tháng nữa cũng không có thấy đâu. Quanh thợ lặn này chuyên giúp cho bên pháp y, kinh nghiệm đầy mình, quyết định đích thân vào miếu làm lễ. Sau một buổi sáng làm lễ quá giờ ngọ thì mới dám mò xuống sông. Mò đến tầm sầm tối vớt được một cái xác đang phân hủy ngay dưới chân cầu. Quần áo đích thị là của con gái ông Sải. Ông Sải sau đó thì hóa điên, tội nghiệp cho nhà ông ta có mỗi cô con gái, mà nó lại giỏi giang như vậy. Sao cái xác nó lại kẹt ở dưới chỗ móng kia mà người ta không thấy hả bác? Đấy, cái vấn đề đó cho đến nay chưa ai dám phán xét thêm. Chỉ biết là lũ trẻ cứ ưa trò nhảy cầu. Không may con bé đó nhảy xuống bị cọc ở dưới đó xin thẳng, chết kẹt dưới gầm cầu. Đêm lẫn ngày hai tháng trời ròng rã như vậy, cả khu thị trấn bị loạn hết cả lên mà vẫn không sao mò được xác của con bé. Khốn nỗi người ta cứ tưởng nghĩ là nó phiêu dạt đi nơi nào, ít ai nghĩ là xác chết ngay trước mặt mà đi mò. Cây cọc đó là từ đâu ra vậy bác? Nó được nhổ đi rồi, khéo sót lại từ cây cầu cũ thời thực dân. Ấy nhưng mà đống đá lởm chởm dưới kia, không cẩn thận lao đầu xuống thì cũng vỡ đầu ra mà chết. Sông này sâu, nhưng mà cái lũ nhảy cầu điệu nghệ đều kinh hồn khiếp vía. Khi mà chúng nó tìm xuống một cái, bỗng thấy người lạnh toát, thì giống như là có một bàn tay vuốt ve vào háng vào nách. Mà đã nhảy dù là ở khúc nào cũng thấy người nặng nề chìm dần xuống đáy. Phải có sức bật ghê gớm lắm thì mới mong trồi lên được. Đã vậy khi mà vùng vẫy để dướn lên mặt nước, khối đứa thấy chân của mình như là bị chuột rút. Những luồng nước xoáy cứ như vậy nắm vào đôi chân để mà kéo xuống dưới không có cho bơi lên. Đứa nào khỏe khoắn và tốt số thì qua, đứa nào xấu số thì đành thiệt mạng. Chúng tôi ngồi ăn cơm ở bên sông, nghĩ số chúng tôi chắc vẫn còn may mắn, bởi ít ra có người dân để xin tá túc. Thị trấn này cũng có vài nhà nghỉ nếu không muốn phiền hà đến họ. Như anh kỹ sư năm nào cứ dựng lều mà tắm giặt ven sông này, thật sự là nguy hiểm. Đến tối anh em chúng tôi theo bác Hậu về nhà để nghỉ ngơi. Nhà bác Hậu cuối rặng dừa phía đằng kia, từ công trường còn trông thấy được. Nhà bác ở gần nhà ông Sài à? Đúng rồi, đây, các cậu ra vườn thấy cái chuồng vịt bỏ hoang kia kìa. Chính cái chỗ này là con gái của ông ấy hay nô đùa thuở bé. Ở quê tiếng dẹt di của bọn dế lúc nghe thanh bình lúc lại nghe thấy ớn lạnh. Mà sao thị trấn này vẫn giữ được nếp sống rất thôn quê, họ đi ngủ rất sớm. Tôi để ý thấy độ hơn 8 giờ tối là đèn trong nhà dân đã tắt gần sạch, chỉ còn đèn đường hắt xuống dòng sông. Đối diện kia là khu ủy ban nhân dân của huyện, hai bên bờ sông không kể mùa này đều đẹp lắm. Các cậu hai tháng nữa về đây sẽ thấy được nước xanh xanh chứ không đỏ ngầu và xoáy mạnh như bây giờ đâu. Đêm xuống tôi không thấy màu của con sông nhưng vẫn loáng thoáng thấy từng nút xoáy rất mạnh. Bỗng có tiếng cười ma quái vang lên làm chúng tôi giật mình. Các cậu đừng có sợ, là ông Sải đấy. Mấy chục năm nay đêm nào ông chả cười như bị ma làm. Vợ ông ấy có ở đây không ạ? Bà ấy ở trong nhà kia kìa. Lắm lần cứ ái ngại với hai vợ chồng tôi vì sợ làm phiền. Dưới xóm này ít nhà bác hả? Chỗ này trước kia là cái vườn dừa mà thôi. Sau này tôi với ông Sải mua lại rồi chia nhau xây nhà. mà vợ chồng tôi khéo sắp phải chuyển đi quá. Bác định đi theo các anh à? Ừ, bọn nó phần lo lắng cho hai vợ chồng già ở quê, phần lo lắng đất ở đây không có yên. Anh em chúng tôi nhìn nhau, thằng nào thằng nấy giống như đang ân hận vì chót sinh ngủ lại cái mảnh đất không yên này. Tôi nhắm mắt nhưng không ngủ nổi, ngồi dậy nhìn ra ngoài phía bờ sông, đèn hắt từ phía ủy ban sang mập mờ. Bỗng cảm thấy như có ai đó đang thở nhẹ vào tay của mình. Mày hù tao đấy hả Minh? Ra đó là thằng Minh, cái thằng nhát gan nhất trong đám. Tao đoán mày cũng không gan to hơn tao là mấy. Bọn kia nó ngủ hết rồi, biết mày còn thức tao xin thức cùng mày. Này, người chết trẻ thiêng lắm. Tôi nhìn ánh mắt của Minh mà cũng ái ngại. Chúng tôi nếu không hoàn thành được nhiệm vụ chắc chắn sẽ bị khiển trách rất nặng, có khi còn bị đuổi việc. Mà cái việc quấy nhiễu oan hồn ở đây, động mồ động mả không đứa nào thích cả. Mày nhớ cái chuyện dẫm phải xác người không? Bà Đàm kể hả? Đúng rồi, sau này nhiều người chết, cái đợt nạn đói nhiều người nhảy xuống đây để tự vẫn. Người ta chết la liệt ở trên bờ. Cái khu cầu không xa từng là hố chôn tập kết người chết đấy. Hôm đấy tao lại đi họp với lãnh đạo huyện, đoạn sau thì chưa có dịp nghe. Thì đây tao kể cho mày nghe, không lại nói anh em biết chuyện mà không có nói. Bác Hậu quên chắc chưa chỉ thêm chỗ ấy, mới chỉ kể đến khu mộ của ông Kình Ngư và cái quãng sông bị đồn là vớt được cái đầu lâu rêu xanh đó. Nói đi xem nào, đêm nay ta thức trắng đấy. Khẽ thôi, chúng nó đang ngủ. Này, mình cần né ra, không để vật liệu ở đây. Vừa nói thằng Minh vừa vạch ra sơ đồ khúc sông ma ám, các chỗ đánh dấu nhân ích đều là chỗ hiểm, chỗ bị đồn là có ma ám thánh vật. Đây, ngoài những chỗ này mày biết, tao sẽ kể cho mày nghe tường tận về nơi mà người ta dẫm phải xác người. Đoạn này hơi xa công trường, nhưng mà khốn nỗi gần nhà của bác Hải, trường phòng lao động của huyện. Đêm mai dễ là bọn mình sẽ quay đó để ăn lẩu và ngủ lại. Sự là một đêm say khướt gặp ma thì khốn. Mày thôi gở đi, ma nào trêu. Vừa dứt lời tôi nghe thấy tiếng vịt kêu. Quái, chuồng vịt bỏ hoang rồi mà hả? Thằng Minh sợ hãi, còn tôi vẫn cố trấn tĩnh. Tôi muốn lo nhất cho công việc. Dẹp đi mày, cứ như mỗi cái chuồng vịt biết đâu là vịt nhà ai đó sống chuông. Lạc qua đây thì sao? Đừng có ra ngoài nữa, tập trung tao kể cho nghe. Thế là khỏi sợ. Ngộ nhỡ có trộm thì sao? Có trộm thì chó nó sủa, yên tâm đi. Lại nữa, vịt kêu sao chó nó không sủa, đi ra đã mày. Khỏi bọn nó dậy đi, khéo trộm cho chó ăn bả rồi đấy. Lũ chúng tôi kéo nhau ra bên ngoài, câu chuyện về tấm bản đồ kiêng kỵ đành gác lại. Bọn kia liền gắt gầm, có thể cái quái gì đâu. Bọn mày nghe tiếng vịt kêu đấy còn gì? Chắc là tiếng dế hai đứa mày dựng dậy lúc bọn ta còn đang ngủ say. Ghê ghê thế ai chẳng muốn ra ngó xem nó là cái gì. Giờ thì xong rồi đấy, vào ngủ đi. Ê chúng mày, nhìn ra ngoài sông kìa. Thằng Minh liền hô lớn. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt của chúng tôi. Dưới lòng sông đã có một nút xoáy khổng lồ, loe rộng hơn cả lồng máy giặt. Để trông cho rõ chúng tôi bật đèn lên. Ngu thật đó, sao mày không có bật điện lên? Bố bảo trộm cũng không có dám mò vào đây. Mà thì 10 đứa nó cũng chấp hết, mong là trộm thật. Cái thằng Minh đùa như thật, thật như là đùa khiến cho chúng tôi sợ hết cả người. Tôi bèn khuyên cả đám nên đi vào trong nhà. Này, ở ngoài này đêm có sương đó, lạnh lắm, vào đi. Chả có cái gì đâu, hai bọn tao yếu bóng vía hết rồi. Này, hố ở sông vẫn xoáy kìa. Kệ đi, đừng có chồng vào là được. Dù nó là hiện tượng tự nhiên đơn thuần hay là cái gì đi chăng nữa, vào nhà đi bọn mày. Đến bây giờ tôi vẫn cố gắng lờ đi hình ảnh về một cô bé mới lớn lấm lem bùn đất ngoi lên từ cái hố đó. Tôi thậm chí còn vỗ nhẹ vào vai của thằng Minh. Nó quay lại nhìn tận hai lần trước khi quay vào trong nhà, lần nào cũng xong nhắm mắt lại. Chỉ có ba đứa kia ngơ ngác ngơ ngác. Vâng, quả đúng là chúng tôi đã cố gắng ra vẻ điềm tĩnh. Con gái của ông Sài hoặc có thể là một oán hồn nào khác đã hiện về đây, nhưng không rõ mục đích là gì. Mái tóc tưới xuống, đội lên đầu chùm lục bình. Đầu cô bé hơi cúi nhưng mắt nhìn trợn lên. Nó thở gấp, rất gấp, giống như là người bị ngạt thở lâu ngày. Lạ là chỉ có tôi và Minh nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ba đứa kia không rõ cố gắng nói dối hay là thấy thật mà luôn miệng kêu hai chúng tôi nhìn gà hóa quốc, dọa dẫm chúng tôi để đi vào trong nhà. Chuyện này tôi và Minh giữ kín với mọi người ở thị trấn, kể cả là với vợ chồng của bác Hậu. Chúng tôi cũng không kể lại. Tôi không rõ có phải là lý do khiến cho bác muốn chuyển nhà đi. Thiết nghĩ dù thế nào cũng không dám quấy nhiễu cô bé. Chúng tôi sau đó còn phải ở lại huyện rất lâu và có thêm rất nhiều chuyện đáng sợ xảy ra nữa. Những chuyện các bạn vừa nghe thực sự chưa thấm tháp gì cả. Nhờ vào rất nhiều chuyện kỳ bí xung quanh khúc sông này, người dân thị trấn lại có được cuộc sống khá yên ổn, không gặp phải nạn trộm cướp lộng hành. Hôm trước tôi nhận được một cú điện thoại của bác Hải. Đại khái bác nói lời cảm ơn anh em chúng tôi. Tiện thể nói qua về ý tưởng của một giám đốc nọ. Ông này muốn về lại quê hương để là du lịch trải nghiệm. Khéo ít nữa các bác sẽ lại nhờ đến công ty của các cháu. Bác rất là quý cháu, cho nên gọi riêng cho cháu cái chuyện này. Dạ, có chuyện gì vậy bác? Cháu thấy cái thị trấn Thanh Bình không? Mấy năm nay không hề có trộm cướp, nhất là cái khúc sông này. Cắt bồi lên nhiều nhưng mà cấm thấy tàu đêm đi qua hút trộm. Người dân hai bên bờ rất là yên tâm sinh hoạt. Giám đốc Thanh là một người yêu quê hương, muốn về đây để xây dựng một khu nghỉ dưỡng nhà vườn đẳng cấp. Có vẻ như bác Hải đang muốn mời mọc thêm chúng tôi. Kỳ thật thì đám hút cắt trộm không lạ gì giải thoại về cái xác ở dưới gầm cầu. Chính vì cái xác đó mấy người đi hút trộm cát đã mấy lần dẫm phải mà không biết. Nó nằm lùm xùm trong đống bùn khô. Rồi sau cỏ dại mọc lên, bùn lấp mỏng mà sao sắc mãi không bốc mùi hôi thối. Vô tình một lần có người hút sạch mất lớp cát phủ xác, thấy lòi ra một bàn tay người thâm tím. Kể từ đó đám hút cát cáo nhau, tiếng dữ đồn nhanh. Ai cũng khiếp sợ vì cái xác lâu ngày không bị phân hủy, nằm ngay sát khu dân cư và địa chính của huyện. Cho đến nay vụ án bí ẩn vẫn được lưu hồ sơ, cũng đã gần 10 năm trôi qua. Thành ra thì người ta nghĩ quanh cái làng thiệt này yên bình là phải. Vào cái đêm sau bữa lẩu túy lúy ở nhà bác Hải, anh em chúng tôi mệt lử người. Bốn đứa kia mắt díu hết lại. Riêng tôi thì cố gắng gượng dậy lấy thằng Minh, bắt nó hoàn thành nốt tấm bản đồ. Nó ú ớ khoát tay, say quắc cần câu. Tôi nằm xuống dù mệt mà sốt ruột. Không sao có thể ngủ được. Sáng ngày hôm sau chúng nó gọi đi làm mới giật mình không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chúng tôi đi qua miếu lều, ngôi miếu gắn liền với giai thoại về ông cụ Kình Ngư chết đuối ở trên bờ. Nằm ngửa như là ngủ nhưng lại trợn mắt lên. Khi đi đến cổng của miếu thấy một con quạ đen đậu trên nóc miếu kêu lên đúng 3 tiếng. Cho là điềm không lành, chúng tôi đều rủ nhau vào trong miếu thắp hương. Đến khi vào trong miếu mới phát hiện ra lư hương đã bị vỡ. Vốn học hành ở thủ đô với chuyên ngành không có liên quan lắm tới những vấn đề này, chúng tôi luống cuống không biết phải xử trí thế nào. Thằng Minh liền nói, không xong rồi, giờ chắc phải chắp tay xá đi, chứ đâu còn thời giờ mà đứng ở đây. Tôi liền không an tâm nói, chẳng hiểu sao tao tự dưng thấy bồn chồn lắm, xem có cái chổi hay là cái gầu hót để gom đống đổ này lại không, không biết là ai lại làm cái trò này nữa, quá đáng. Bọn kia thì liền gần lên, hai đứa mày như là đàn bà con gái đó. Bọn tao chẳng nói là cái chuyện này tầm phào, nhưng mà nay ngủ dậy muộn rồi, không đi lên khu tập kết nhanh, anh em thợ xây nó đang đợi, chúng nó còn giao vật liệu, hay bọn mày ở đây mà quét tước. Thằng Minh lúc đó liền cương quyết, thôi vậy, dẫu sao cái này không phải là mình gây ra, để con nên đứng ở đây nó lại lôi thôi. Lát thế nào chẳng có người vào, họ thấy mình khéo lại bị oan á. Còn nếu bây giờ mình đi cũng đâu có tội gì đâu, mình có làm vỡ lư hương đâu chứ. Người ta thấy lư hương vỡ sẽ tự tìm hiểu, tự giải quyết. Mình cũng gọi là bất đắc dĩ do vội việc quá. Bọn kia cùng vận động viên tôi, thằng Trương béo liền nói chắc nịch. Mày là nhóm trưởng, sếp rất tin tưởng mày. Chúng tao biết là mày dễ bị lo lắng. Nhưng mà công việc là công việc, có thở có kiêng. Nhưng mà dẫu sao thì tất cả những thứ bọn mình nghe lại khéo đã truyền qua rất nhiều cái miệng rồi. Nó chỉ là những giai thoại mà thôi. Chẳng hạn như nước ở đây xoáy mạnh thì đừng cho nên trẻ con ra bơi lội là đúng. Chứ chưa cần biết là có tương thực hay không. Tôi nhìn ngó giờ nhầm tính rằng anh em thợ đã chờ chúng tôi hơn nửa tiếng đồng hồ. Tôi liền gật đầu rời đi, không dám ngoái lại nhìn ngôi miếu nhỏ. Khi đến nơi chúng tôi thấy anh em thợ thuyền đang xôn xao. Hỏi ra thì có người vừa say rượu bị ngã xuống sông, thấy chưa nổi lên. Lạ là mới ngã xuống sao trôi đi đâu xa được. Vậy mà mấy người cùng ngồi xuống vớt mà không thấy đâu cả. 5 đứa chúng tôi lo lắng cực độ. Rồi đây sẽ báo cáo như thế nào với cấp trên nếu để xảy ra sơ suất khó hiểu như vậy. Tôi cá chắc không ai nghe lọt lý do vì vùng này có ma ám cho nên chuyện anh thợ kia tiêu đời cũng là chuyện bình thường. Thằng Trương cục tính văng một câu, mẹ nó, toàn bác cái chuyện trên trời rơi vào đầu mới sáng ra. Thằng Toàn nóng tính ra giọng lớn tiếng nạt nổ anh em thợ thuyền, tôi phải cản lại. Mà chưa thích đâu, anh em chúng tôi bị một phen thực sự rối rắm. Tôi lúc đó vừa sợ chậm tiến độ công trình, vừa nhìn về khu miếu Ba Thánh như là một sự cầu cứu tinh thần đột ngột. Tôi lại thêm lo lắng vì sự rời đi vừa nãy, nó giống như là một cách trừng phạt chăng? Chuyện này về sau bác Hải có biết mà tôi cảm thấy bác không mảy may lắm. Nếu đã mảy may, thực lòng bác đã không muốn có thêm một khu nghỉ dưỡng ở đây. Tôi không rõ các cán bộ lãnh đạo ở huyện Lâm Hà này bất chấp hay không. Tại sao họ không tìm cách để làm sáng rõ mọi chuyện? Có những vụ án đến nay vẫn không có câu trả lời. Những người chết bí ẩn mất xác, thậm chí là không thể phân hủy, tại sao lại không được trắng đen làm rõ? Tôi cố gắng bịa ra một vài lý do với công ty. Tất nhiên là không thể nào nói chuyện năm đứa chúng tôi gặp ở khu làng thiệt. Cuối cùng thì dự án đó công ty của tôi không nhận thầu nữa. Tôi thở phào nhưng mà trong lòng lại lo lắng thay cho những con người khác sẽ nhận thầu dự án ở đó. Nghe nói ông Thanh là người có quan hệ rất rộng, huyện nhà không tìm được nhà thầu, ông ấy sẽ tìm được. Và đó dù gì quê gốc của giám đốc cũng từ cái làng thiệt đó mà ra. Ông ta có vẻ muốn lờ đi những chuyện kỳ bí ở đây chăng? Ở công ty của tôi mọi người không thích nói chuyện kiểu duy tâm và cảm tính. Tôi biết có đứa trong bốn đứa kia nói chuyện với vài người trong công ty về sự mất tích đột ngột rồi trở lại của một anh thợ ban nãy tôi vừa nhắc đến. Mọi người có ý dò thêm ở tôi. Tôi giả vờ làm thinh, không để ý lắm cho nên không kể chi tiết. Trên thực tế đến ngay cả khi kể cho các bạn nghe chuyện này, tôi vẫn còn rất run sợ. Từ bé đến khi đi đến làng thiệt, tôi mới tin ở trên đời này có những hiện tượng nhập hồn. Chuyện là sau khi ổn định lại, tất cả chúng tôi quyết định trình báo ngay cơ quan công an. Theo đó, đội ngũ những thợ lặn chuyên nghiệp được đưa đến. Ròng rã suốt 3 ngày chúng tôi từng nghĩ sẽ báo chuyện với gia đình của anh thợ xấu số. Các manh mối gần như không có gì cả, ngoài việc anh thợ lặn đó uống rượu rắn trong bữa sáng. Giả thiết hợp lý nghiêng về ngộ độc rượu hoặc là trúng gió độc, cảm ngã bất thình lình mà xuống sông. Nhưng thực lòng anh em chúng tôi đều vẩn vơ một suy nghĩ về một cảnh tượng có một bàn tay lạnh lùng thò lên từ dưới lòng sông, lôi tuột anh thợ kia xuống dưới và dìm cho ngạt thở mới thôi. Không quên như bao lần trước, dẫu có mò xuống tìm, cũng như có mà che mắt không tài nào mà thấy. Thì cũng đã ra miếu cùng với anh em thợ thuyền, chúng tôi làm một mâm lễ nhỏ và cầu khấn. Trong lòng bối rối giả thuyết như cái đêm thứ ba anh ta không đột ngột trở về, thì sáng ngày thứ tư chắc chắn chúng tôi buộc phải báo tin tức với người nhà của nạn nhân đang ở rất xa và có hoàn cảnh túng thiếu. Tôi nhớ từ hôm đó độ tầm chưa đến 11 giờ rưỡi khi mà chúng tôi vẫn đang cố gắng hỗ trợ thợ lặn hòng tìm bằng được xác của nạn nhân, thì nạn nhân đã lững thững bước ra từ lùm cây. Khỏi phải nói là đến những người tỉnh táo nhất cũng không giấu nổi sự bàng hoàng và kinh hãi. Thật đầu nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta, quần áo thì rách bươm, mặt đầy vết cào cấu xây xước, dáng đi thất thểu như say rượu, anh ấy đều lùi lại, không một ai dám tiến đến gần. Thế anh ta thôi bước lại gần chúng tôi, thằng mình với lập bập lên tiếng: "Anh Táo, anh Táo phải không? Bọn em tìm anh mãi. Anh ơi, anh sống khôn thác thiêng, anh lên chỉ giúp chúng em, anh đang nằm ở chỗ nào?" "Ơ hay, anh em đang nói gì vậy? Tôi đây. Tôi bị ai đó mang ném vào khu ruộng trống, ngủ dậy đói khủng khiếp. Mà được về đây không hỏi han thì còn đùa cợt là sao? Cậu Minh, tôi nói cho cậu biết, các cậu đừng tưởng bày ra cái trò nghịch ngợm này mà tôi không biết. Các cậu đừng tưởng tôi hay tếu táo mà lôi tôi ra làm trò đùa. Ngộ nhỡ tôi chết ở ngoài ruộng, ai chịu trách nhiệm? Hay là tôi và gia đình tôi phải chịu thiệt? Tôi về, tôi không có làm nữa." Tôi thấy cớ sự thêm phần phức tạp, tôi phải lên tiếng: "Nếu là anh Tảo, anh lên tiếng đi. Từ nãy tao nói chuyện chúng mày bị điếc hết sao?" Sau đó anh réo lên những lời thô bỉ hết sức khó nghe. Phải chờ cho công an đến anh ta mới thôi. Theo lời khai của anh Tào, đúng là anh ta thấy hơi buồn ngủ cho nên đã ra sông và vã nước lên mặt, nhưng sau đó giống như là bị ngất đi không biết gì nữa. Tỉnh dậy thấy đang nằm ở khu đồng hoang ngay cạnh cái cống dẫn nước vào trong mương. Nhờ vậy mà anh ta cũng áng áng được đường trở về. Cứ đi dọc theo bờ sông gặp ai đang câu cá thì lại hỏi đường về miếu Ba Thánh. Mất gần một ngày anh ta mới về lại được chỗ tập kết vật liệu. "Ai là người đã chỉ đường cho anh? Thường khu đồng hoang rất vắng vẻ, ít người qua lại." "Ta không nhớ, đại khái là có một ông già. Tao tỉnh dậy lúc gà vừa gáy, trời tối chưa nhìn có rõ mặt người, đã thấy ông già ngồi đó để câu. Đề nghị anh giữ thái độ hợp tác và xưng hô lịch sự với cán bộ đang thi hành công vụ." "Vâng, tôi biết. Tại tôi tức cái lũ kia quá, cho chúng nó cậy này cậy kia bắt nạt đám thợ chúng tôi. Ma quỷ gì chứ, chắc chắn chúng nó bày ra trò, toàn cái lũ kỹ sư trẻ danh, cậy có tiếng học ra vẻ. Anh căn cứ vào đâu để nói năm kỹ sư trẻ cố tình hãm hại anh? Họ có bằng chứng ngoại phạm lúc anh ngã xuống sông? Nào ai nhìn thấy tôi ngã xuống sông, hay là các cán bộ chỉ nghe chúng nó nói lại như vậy? Đây này, quần áo bị rách, mặt thì bị xây xước, tỉnh lại tôi còn không biết là bị bỏ đói bao lâu. May mà có người nhắc đường cho về nhà. Sau này khi mọi chuyện sáng tỏ, ai cũng hiểu ông cụ câu cá mà anh Tào hỏi đường là ai. Kết quả điều tra còn cho thấy sở dĩ anh Tào trụ được qua cơn đói là nhờ vào đám rêu ở trong bụng, chứng tỏ anh ta đã uống rất nhiều nước, khả năng bị ngã xuống sông và trôi giạt về khu đồng hoang là rất cao. Tất nhiên không thể có thêm những bằng chứng cáo buộc chúng tôi, cơ quan công an không thể quy kết chúng tôi có ý đồ xấu với anh Tào. Anh Tào vẫn giữ thái độ ăn vạ rất bướng bỉnh cho đến một ngày. Chúng tôi vì hiểu sơ sơ cớ sự, ghé lại miếu lều để tạ ơn ông cụ Kình Ngư. Lư hương tất nhiên đã được mua mới lại, đã khấn vái bỗng trời xa sầm một chút rồi giãn ra. Bên ngoài cũng bỗng xuất hiện một bà già điên ngật ngưỡng như say rượu, ăn nói huyên thuyên, đang đi thẳng vào trong miếu và đạp vỡ cái lư mới. Chúng tôi vốn đã bực mình vì toàn những chuyện không may từ trên trời rơi xuống suốt nhiều hôm, cầu thì chưa làm đâu ra đâu, nay lại gặp thêm bà già này, thừng không kiềm nổi cơn tức. Thằng Trưng Béo lớn giọng: "Này bà kia, bà biết đây là đâu không?" Người điên nghe quát nạt thường khúm núm, nhưng mà người đàn bà đó nhìn thẳng vào mắt của thằng Trương mà cười khẩy. Chỉ sau đấy một tích tắc, mép của bà ta sùi ra thứ bọt trắng đục. Bà ta giãy đành đạch như là bị động kinh, lao đến bóp cổ thằng Trương. Chúng tôi có hẳn 5 người, nhưng cảm thấy bao sức lực trai trẻ bị thâu tóm đi đâu mất hết. Tôi nhớ như in cái cảm giác sờ vào tay của bà ta. Sao mà cái cổ tay lại rắn đến mức như vậy? Chúng tôi phải vật vã mãi mới rứt ra được. Chạy ra được khỏi miếu phải nhờ đến mấy người làm đồng quanh đó, 5 đứa mới thoát nạn. Người ta trói tay trói chân của bà ta lại và khiêng đi. Trước khi bị khiêng đi, bà ta gào lên một câu nghe thật ớn lạnh, vừa gào vừa cười bằng một cái giọng rền rền như đàn ông: "Chém cha bọn mất dạy, thần cá sấu cho lũ chúng mày mất xác, thần cá sấu cho lũ chúng mày mất xác, thần cá sấu, ta là thần cá sấu." Tôi vội vàng hỏi khắp mọi người, trong người luôn thường trực nỗi bất an lớn, nhưng mà từ bà Đàm, bác Hậu cho đến những người được coi là hiểu biết quanh vùng, chưa ai nghe đến thần cá sấu cả. Bọn họ liền động viên: "Chuyện vừa qua được gần 2 tuần rồi, chúng mình sắp hoàn thành, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu bà ta là thần cá sấu thật thì chúng ta sẽ bị sơi tái lâu rồi." Một người bạn cấp 3 đang làm nghiên cứu sinh văn hóa học từng nói với tôi về tục xăm mình và tín ngưỡng thờ thủy thần gắn liền với sông nước của nhiều làng xã khắp cả nước. Tôi thất kinh vì nhớ đến cánh tay cứng đờ của bà điên có thích xăm hình ngoằn ngoèo rất kỳ dị. "Mày có chắc là đã nhìn thấy hình xăm không? Sao lại có mình mày thấy?" Tôi nhìn thẳng vào mắt của thằng Minh, cái thằng nhát gan nhất hội. "Mày nói đi, tao tin mày nhìn thấy. Chuyện này là câu chuyện tính mạng của tất cả chúng ta. Trong đoàn đã có anh Tào thoát chết. Đừng nghĩ chuyện gì không xảy đến với bọn tao. Tao xin mày, tao chưa kịp lấy vợ, tao bị sao bố mẹ tao không sống nổi đâu. Biết cái hình xăm thì làm gì?" Thằng Minh bỗng gắt lớn: "Đúng đấy, tao cũng đã thấy nó đấy. Mày nói đi, mày đã thấy thêm những gì kể từ khi đến đây? Mày đang giấu tất cả chúng ta phải không?" "Tao biết, con nói chúng mày cũng chẳng tin. Tấm bản đồ chưa kịp vẽ xong thì ông anh tên Tào hay quá. Tao trả thù oán gì nhảy vào vu khống cho tao. Đúng rồi, không ai tin vào ma quỷ đâu. Chỉ có tao đi đâu cũng thấy hồn người. Tao khiếp sợ cái thị trấn này. Nhanh lên, tao muốn về Hà Nội. Tao chọn nhầm nghề rồi chúng mày à." "Mày kể thêm xem nào." "Tao đã không thấy bà điên nào cả. Cả người của bà ta óng ánh như là vảy cá, nhưng mà răng xìa ra như là cá sấu, mắt trợn lớn, thấy có một hình xăm ngoằn ngoèo. Bà ta nói người xưa có tục xăm mình để tránh thu giữ ăn thịt, những tục này mất lâu rồi. Hôm nọ tao với bác Hậu gặp lại bà ta, ta không nhìn thấy cá sấu đâu cả. À không, cô không ra dáng hẳn một con cá sấu, cá sấu hình nhân thì đúng hơn. Bác Hậu nói bà ta chỉ bị động kinh thông thường, thi thoảng vẫn lao vào bóp cổ, chắc hay đi miếu đập phá lư hương những cái lúc lên cơn rồ dại." Dần dần câu chuyện của Minh bóc ra từng lớp bí ẩn về khúc sông này. Nó bắt đầu kể từ cô gái ngồi rùm rìm sau lưng của bà Đàm ở miếu, ăn vật như là người thời xưa, trông ra dáng quyền quý. Ông cụ Kình Ngư nó gặp suốt, hôm nào cũng đi ra sông để trèo đò. Thằng Minh sớm biết khả năng đặc biệt của mình từ hồi cấp 3, nhưng sợ mang tiếng bóng cô bóng cậu. Nó hãi không dám tiết lộ. Anh ngờ run rồi thế nào nó lạc vào được cái nhóm của tôi, rồi lại được công ty giao cho công tác ở cái khúc sông ma ám này. Mày nói dối bọn tao xiên chết. Thằng Trương có vẻ chưa tin mình lắm. Tuy bọn mày, thực ra thì chẳng phải đến đây tao mới thấy oan hồn loanh quanh. Nhiều lắm, đi đâu tao cũng gặp. Người ta thường hay gọi tao là kiểu người có đôi mắt âm dương. Tao không muốn sống một cuộc sống bị xáo trộn, cho nên không muốn nói cho mọi người biết. Thú thật thì nhìn thấy các oan hồn mà người thường không thấy được, cũng chẳng có sung sướng gì đâu. Đoàn nó quay sang vỗ vai của tôi. Hình như là mày cũng có chút năng lực đấy. Hôm gặp cái con gái của ông Sài, tao thấy tay con bé ôm bụng rỉ ra máu tươi. Cứ như là mới gặp tai nạn vậy. Trùng khớp hệt như là lời kể của mọi người. Tôi lạnh hết người khi mà nghe thằng Minh nói như vậy. Bọn kia thì lại như vẻ tò mò. Kỳ lạ thật đó. Không dám ước nhưng mà kể ra thì gặp được ma trong đời thì cũng là một cái hay đấy. Mình im lặng, tôi hiểu được sự khổ tâm của nó và những người đã có khả năng đặc biệt như nó. Trên đời này đúng là có nhiều thứ không muốn tin thì cũng phải tin. Vậy thì có nghĩa rằng các câu chuyện đồn đại ở quanh vùng đều là sự thật. Ta không dám chắc, có đêm tầm mưa thấy một ông béo béo chết cháy. Sáng hôm sau gặp một oan hồn đen thui nằm riêng gì ở sân vận động thị trấn. Hỏi bác Hậu, bác nói trước kia sân vận động là bãi bắn của chính quyền. Cống là nơi mà nông dân đổ ra thét chói và thiêu cháy củ mầm. Hẳn là nhiều người cũng thấy ma ở cái vùng này, không riêng gì tao. Chẳng qua là họ không nói. Tao linh cảm bác Hậu không phải là người thường đâu. Ông ấy gì cái gì cũng biết. Như đêm bọn mình hú hét sau nhà, cảm thấy vợ chồng đi ra. Người có tuổi mà ngủ say đến vậy kể cũng lạ. Câu chuyện dừng ở đó, không đứa nào muốn nói gì thêm. Mấy hôm sau chúng tôi thấy mọi chuyện đã yên ổn. Dù sợ hãi nhưng mà nhìn phong cảnh hai bên bờ sông yên tĩnh, chợt cũng như thấy nhớ tiếc một điều gì. Mấy đứa rủ nhau mua chầu cau biếu bà Đàm. Người bà hiền hậu bao hôm liền giúp anh em làm lễ ở miếu. Rồi buổi tối chúng tôi dìu nhau đi đến nhà bác Hậu ngủ lại. Sáng sớm hôm sau chúng tôi sẽ lên đường trở về Hà Nội. Cây cầu mới sẽ chính thức được thông đường sau khi được bảo trì kỹ lưỡng. Và chính cái đêm đó là một đêm ngỡ ngàng đến nỗi khi về công ty, cũng muốn nói gì đó mà cả năm đứa đờ ra không nói được lời nào. Cũng chính là cái đêm đó tôi hiểu thế nào là sống chết có số, tôi hiểu thế nào là duyên lành duyên dữ. Từ ngày ấy thời gian gặp bác, chúng tôi đâu ngờ có một ngày chứng kiến người bác hiền lành, uyên thâm, nhiều kiến thức về văn hóa trong vùng lại bị ma quỷ nhập. Lần lượt ba con ma lạ mò hẳn vào trong nhà để nhập xác bác Hậu, khiến cho mấy đứa ngơ ngác. Đứa gọi xe cấp cứu, đứa vào bếp lấy tỏi. Cái buổi tối ngày hôm đó, khi mà chúng tôi vào trong nhà thì bác gái bị ngất, bèn hốt hoảng gọi xe cấp cứu, đồng thời chạy khắp nhà trên nhà dưới, lượn ra cả vườn xem bác Hậu đi đâu mà vợ ngất ở trên nền nhà không biết. Tôi khi đi qua nhà dưới, bỗng thấy nền đá hoa lạnh lạnh, cảm giác như trên đầu của mình có thứ gì đó rơi xuống. Trong vòng vài giây, trực giác của tôi ngã ra bên phải. Một cái chày lớn rơi đánh choang xuống chỗ của tôi vừa đứng. Trên gác xếp bác Hậu cười nha răng trông vô cùng hung hãn. Khề khà nói gì tôi không nghe rõ. Rất rãi chày lề thề như là người bị bệnh dại. Chúng tôi vừa sợ vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng Trương trong cơn hốt hoảng vội vàng quơ quàng giơ lên con dao thái lan sắc lém. Thằng Minh liền quát. Bỏ xuống mày, thân xác này là của bác Hậu. Bác ấy không biết gì đâu. Đang bị ma nhập rồi, mắt đỏ xong thế kia. Mày nhìn được ma sao? Tả cho chúng tao xem. Tao đâu phải là pháp sư, tao có thể thấy được gì? Giờ tính sao đây? Giờ tỏi ra, đây này, tao vừa lấy ở bếp. Có vẻ như là mọi chuyện không như những gì chúng tôi tưởng tượng, y như lần trước gặp bà điên khi bác Hậu dẫn đến đòi bóp cổ chúng tôi. Tay của bác rất cứng, thằng Trương vung dao lên lại nghe ngay tiếng thằng Minh thét. Tao đã bảo không để cho bác ấy bị thương, bác ấy sẽ tỉnh lại, giờ cứu chúng nó đi. Tao thấy ông ấy tay trứng, tay của ông ấy cứng chắc như thế này không gỡ được, đâm cho đau biết mà buông ra. Tao nói không là không, làm thế chưa ích gì bác đã tỉnh lại, bác Hậu không nhớ gì đâu. Mình sẽ bị buộc tội cố ý gây thương tích, mày hiểu chứ? Thằng Minh gầm mặt xuống, miệng lẩm nhẩm một câu gì đó. Tôi đang bị bàn tay bấu mạnh vào mặt, đau đến xé thịt, bỗng cảm thấy đôi tay của bác Hậu lả dần. Đụng một cái bác Hậu ngất nằm lăn ra đất, thằng Minh thì hét lớn. Nó đấy, đâu đâu, đâu, nó nào? Kinh thật, tao chưa thấy cái giống nào gớm ghiếc như bây giờ, không phải là hồn người. Nó đâu, hay, nó là cái gì? Con ma nhờ vào bác Hậu nó kinh lắm, trông giống như là con cóc ghẻ hình người, nó chạy vọt ra ngoài vườn rồi. Này, mày lẩm nhẩm cái gì thế hả? Ta cũng không có nhớ nữa. Nó dài dài xa xa cái gì đấy. Mấy đêm nằm mơ ta thấy ông cụ ngồi câu cá lẩm bẩm. Nãy cứ thoáng thoáng cái câu gì đó lẩm bẩm ở trong đầu. Chứ có thuộc đâu. Thằng Minh kể đến đó thì chợt giật mình nhìn về phía của bác Hậu. Nó thất thần. Không xong rồi, ta vừa thấy một cái bóng lướt qua. Khéo bác Hậu bị nhập tiếp rồi. Không biết sức khỏe của bác ấy có tốt không. Bị nhập liên tục như thế này thì kinh khủng lắm. Đâu có thấy ông ấy nói năng gì đâu. Đỡ dậy đi bọn mày. Thằng Trương nói như vậy vừa cầm được tay của bác Hậu định nắm lôi dậy thì cả đám ngã ngửa ra ngơ ngác vì mới bất tỉnh. Bác Hậu bỗng giật mình dậy khóc. Cô làm... Ánh mắt của bác Hậu khác hẳn khi nãy, mắt cứ cụp cụp như là sắp khóc. Bác ngồi khép nép giống người đàn bà phụ nữ, hai tay cứ bưng mặt khóc giấm dứt, trông không hề hung tợn như ban nãy. Tự nhiên bác Hậu nói gì đó huyên thuyên. Các anh làm động đến hang của chồng tôi. Cả đám rúm rít lại hết với nhau, chỉ có thằng Minh sợ hãi xong mới lên tiếng. Cô nghe được tôi nói sao? Bác Hậu nhắm mắt gần gật, hai tay nghịch vạt áo như đàn bà thứ thiệt. Quả thật tôi có nghe đến những sự việc như thế này. Nhưng nếu hôm đó không tận mắt nhìn thấy và người bị nhập không phải là bác Hậu, tôi chắc sẽ chẳng bao giờ tin chuyện này. Suốt gần nửa tiếng đồng hồ trò chuyện với thằng Minh, thấy bác Hậu ngật ngưỡng, chúng tôi vừa căng tai nghe bác đó nói năng lý nhí, vừa sợ bác ấy sẽ ngất tiếp. Hóa ra người đàn bà nổi lềnh bềnh trên sông năm xưa chính là cái kẻ đã nhập vào bác Hậu đây. Thật khó tin có một chuyện, có một thời gian người ta đã hiến con gái xinh đẹp cho thuồng luồng để mong vua nước không quấy nhiễu dân làng. Oan hồn cô gái không siêu thoát được thi thoảng hiện ra chồng ghẹo trai trẻ. Vào cái đêm định mệnh của anh cu ngãnh ngãng hành hạch năm xưa, chính cô ả này đã hiện lên chồng ghẹo đám phu. Nhưng sau đó thì thấy có quá nhiều người kéo đến xem bèn trốn đi mất. Còn về việc có phải cô ta bắt anh cu kia hay không, chúng tôi thú thực là không dám hỏi. Chợt nhìn ánh mắt của bác Hậu nhìn chúng tôi đắm đuối lắm, khỏi phải nói đứa nào đứa nấy sợ khiếp vía. Sau này chúng tôi khi kể lại chuyện đó vừa sợ vừa hài, anh em trêu nhau. Dám cặp bồ với vợ thuồng luồng có ngày chết. Thằng mình nói chuyện vi vong mồ hôi mồ kê nhễ nhại chẳng kém gì bác Hậu. Chúng tôi thấy đồng hồ đã quá 2 giờ sáng. Nghĩ giờ này sẽ cứu cho bác Hậu tỉnh lại được rồi vì đã qua cái giờ thiêng. Đám ma quỷ lờn vườn quanh sẽ thôi phiền hà chúng tôi nữa. Thằng Trương đi đun nước hãm gừng, mới vừa khệ nệ bưng được chậu nước lên. Chưa kịp lau rửa mồ hôi thì thấy bác Hậu lại khanh khách cười. Thằng Minh quay ra nói với chúng tôi. Hỏng rồi, có một đứa con trai tự nhận là cậu ấm. Tao tát chết bọn mày. Bác Hậu bặm môi lại, mắt trợn lên giống như là bà Hậu bóng diễn cảnh quan lớn. Tôi nói với Minh, liệu đây có phải là con trai của cụ Mẫm? Chính tao. Bác Hậu hắng giọng mà nói lớn. Chúng tôi không biết làm gì hơn là cúi đầu khấn lại một ông già đang chồm hổm như một thằng trẻ danh. Tôi đoán nếu ai có thấy các kỹ sư trẻ về cảnh tượng mê tín như này, đều coi chúng tôi chỉ là một dạng dở hơi thần kinh. Đến giờ đầu óc của tôi không đủ để nhớ lại tường tận những lời con trai của cụ Mậm đã nói. Mà cũng tương tự như ban nãy, giọng của bác Hậu phát ra ngày một đuối dần. Lần này cỡ đâu 10-15 phút vọng lại rời đi. Sau đấy chúng tôi phải đưa luôn bác vào trong viện cùng với bác gái. Hình như là cậu ấm út chỉ ra về tức giận vì bị chết vô cớ, ăn nói bằng cái giọng hống hách và chửi đồng liên tục. Hiểu rõ bác Hậu là một người như thế nào, tôi mới dám cá chắc đó là vong hồn nói. Bác Hậu suốt từng đó thời gian chè nước cho chúng tôi, không hề thốt ra một lời nói bậy bạ nào cả. Lúc nào cũng đi nhẹ nhàng, nói giọng hơi trầm nhưng rất nhiệt tình. Kể cả nói chuyện lẫn phụ giúp anh em làm cái này cái kia. Không thể dễ dàng. Một người đang với thứ tính cách như vậy lại trở nên ủy mị. Khi hung dữ khi lại hống hách. Thêm nữa trước giờ khi gặp hiện tượng kỳ lạ này, chúng tôi đều không lạ gì những tích chuyện được dân gian vẫn được đồn thổi xa gần khắp vùng này. Chúng tôi đành phải ở lại thêm với vợ chồng của bác Hậu thêm vài hôm, coi như xin công ty chứng kiến cho cây cầu mới chính thức đi vào hoạt động. Buổi cơm cuối cùng đó cũng là buổi cuối cùng thật. Chúng tôi và vợ chồng của bác đều không ngủ, trò chuyện đến khi xe ô tô của công ty xuống đón mấy anh em. Bác Hậu liền nói chậm. Bác biết chuyện ở quanh đây khí âm thịnh hơn khí dương. Chính mảnh đất này cũng là cái tội đồ của nó, phải phạm vào vùng nước thiêng của sông xoáy. Bác và ông Sài gặp nhiều phiền phức cũng không lấy làm lạ. Dù sao thì phải cảm ơn các cháu nhiều lắm đã giúp vợ chồng của bác qua cơn hoạn nạn. Khi nào bác định chuyển lên thành phố với các anh? Bác Giao bán khu đất này cũng hơn năm rồi mà có vẻ như là người sành sỏi nhìn thoáng, đã thấy khu đất này có vấn đề rất khó bán. Trước kia ông Sài mơ ước sẽ làm được mô hình vườn ao chuồng ở đây, cho nên mới tính chọn lấp một khoảnh sông để dựng lán. Sau chuyển nhà ra đây, nhà bác cũng góp vào ra ở đây. Nói vậy thì mạn phía bắc có nhiều nhà lấp sông cũng nguy bác nhỉ? Chắc cũng tùy từng vùng đó cháu. Vợ chồng của bác nhiều lần cũng khuyên nhà ông Sài chuyển đi, mà tình cảnh nhà bên đó bi thảm hơn rất nhiều. Vợ chồng của ông ấy không dám nuôi vịt nữa, nhưng mà tầm chiều là cứ thấy bà vợ ngóng con gái. Sau rất nhiều năm thì bác gái đó chưa thể nguôi đi nỗi đau mất đứa con gái duy nhất. Bác nghĩ như thế này cháu ạ, ta càng quyến luyến vong hồn của người chết càng khó lòng mà siêu thoát. Cháu bỗng có một thắc mắc thế này, khúc sông này thiêng đến vậy, hay là vì vô tình quấy nhiễu quỷ thần mà nhà ông Sài gặp họa như vậy? Không có lý, bác thì không quá quan tâm điều đó, chỉ biết sống sao cho thiện nhất. Vài thầy địa lý đến vùng này lắc đầu nguầy nguậy cho biết rồi đấy. Về Hà Nội chúng tôi đã thống nhất sẽ không kể lôi thôi. Những cái sự hiếu kỳ và hồi hộp của mọi người khi có đứa nào đó vô tình tiết lộ chút ít chuyện lạ đã làm cho mọi chuyện thêm rối ren. Những con người không bao giờ trải nghiệm thực địa, không nghe và không tận mắt chứng kiến những sự trừng phạt thâm hiểm của tự nhiên, của các vong hồn lẩn khuất, sẽ không bao giờ biết thông cảm với chúng tôi. Cho nên việc tôi và Minh bị vài người xa lánh cũng chẳng khó hiểu. Họ có quyền sợ hãi hoặc bị bôi những người có trực giác mạnh giống chúng tôi. Nhiều lúc thằng Minh cứ nhớ mãi vì bà nội của nó. Bà mất cách đây đã 3 năm. Trước khi mất, bà nó có đưa cho nó một gói bùa hộ mệnh màu đỏ. Bà dặn đi đâu cũng phải mang theo bên mình, cho nên nó thường gói vào trong ngăn của ba lô, chuyển đựng hồ sơ và các vật dụng cá nhân lúc đi xa. Bà hay bảo mẹ Minh, thằng bé nhà chị có cái tướng ngộ đấy, sẽ có quý nhân phù trợ, thậm chí còn có thể đứng ra giúp đỡ người khác vào những tình huống ngặt nghèo. Chỉ cố mà dạy dỗ bảo ban nó nên người. Minh vẫn thường kể tôi nghe về sự nghiêm khắc của gia đình. Mọi người tin tưởng bà nội uốn nắn nó từ nhỏ. Chỉ biết lao đầu vào học, Minh rất nhút nhát. Được cái thì đại học đạt số điểm cao chót vót. Sau khi ra trường, Minh nhanh chóng được vào vị trí phó đội quản lý thi công của công ty. Cơ duyên chúng tôi gặp nhau từ đó mà nên. Tôi đã từng hỏi Minh, những ngày ở làng thiệt mày cũng mang theo gói bùa đó chứ? Thằng Minh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ rút từ trong cặp ra một gói màu đỏ bằng vải lụa. Bên trong đựng thứ hạt gì chưa rõ, sờ thấy sột soạt. Ta luôn mang theo nó bất kể khi nào. Khi bà còn sống tao rất quý bà. Bà hãy cho tao lên qua đền để thỉnh mẫu thoại. Này nhất là sau những chuyện vừa qua, tao chắc chắn sẽ không để tuột mất nó. Mình không cần nói, tôi cũng đã sâu chuỗi lại được toàn bộ những cơ may của chúng tôi. Đi đến một vùng đất hiểm thiêng nhiều ám khí và suối quẩy, với tâm thế của bọn trai trẻ không sống duy tâm, nhưng lại gặp được rất nhiều người tốt tính, kể cho nghe những câu chuyện không hề thừa thãi. Cho đến khi gặp phải những chuyện không may thì lần lượt được vong hồn trợ giá. Tha tội để bình an vô sự quay trở lại Hà Nội. Tôi không dám đùa các bạn. Mới sáng nay tôi biết được một tin sét đánh. Giám đốc Thanh người lên ý tưởng cho khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế cách cái chuồng vịt của nhà ông Sải chưa đầy 500 mét. Vâng, ông ta vừa bị ô tô tải cắn trọng thương trên đường xuống làng thiệt để theo dõi tiến độ thi công của dự án. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.